xe lăn ta sẽ di chuyển. Lỗi Ca nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười gật đầu, nhìn thoáng qua Âu Tú Hoa trợn mắt há hốc mồm, thấp giọng nói, về nhà nói sau, lên lầu trước. Là mẹ của Trần Nặc, Âu Tú Hoa đương nhiên đối với nơi ở này cũng không xa lạ gì. Phòng ốc là lão thái thái truyền xuống, lúc còn trẻ Âu Tú Hoa cũng thường xuyên tới nơi này. Lần cuối cùng tôi đến ngôi nhà là một vài năm trước đây. Khi đó Âu Tú Hoa đã tái giá, ngẫu nhiên sẽ tới thăm Trần Nặc còn rất nhỏ, sau đó vụng trộm nhét một ít tiền cho lão thái thái, cuối cùng lại rơi lệ rời đi. Nói đến cuộc hôn nhân thất bại của Âu Tú Hoa và Cố Khang, cũng là một chuyện đáng tiếc. Trước đó, sau khi Âu Tú Hoa và Trần Kiến Thiết ly hôn, một mình sống với đứa con trai nhỏ Trần Nặc. Sau đó quen biết Cố Khang. Âu Tú Hoa khi còn trẻ, mỹ mạo động lòng người, nếu không, Trần Kiến Thiết trời sinh phóng đãng cũng sẽ không cuối cùng cưới cô làm vợ. Mà Cố Khang lúc đó, còn chưa những nghiện cờ bạc, có công việc ổn định chính đáng, tuy rằng làm người miệng lưỡi trơn trượt một chút, nhưng đại thể mà nói điều kiện cũng coi như không tệ. Liếc mắt một cái nhìn chúng Âu Tú Hoa, sau đó liền giống như điên cuồng theo đuổi. Âu Tú Hoa một nữ nhân mang theo một đứa nhỏ sinh hoạt, tự nhiên sống tương đối khổ sở. Nhiều năm qua Trần Kiến Thiết bỏ nhà bỏ con không quan tâm, Âu Tú Hoa độc lập chống đỡ cái nhà nhỏ này đã hao hết tâm lực. Lúc này, bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh, hỏi han ân cần. Chu Toàn ân cần, vì thế Âu Tú Hoa rốt cục cũng bị đả động. Nhưng trở ngại lớn nhất đối với việc kết hôn của hai người đến từ mẹ của Cố Khang. Vị lão thái thái Cố gia kia là một người cực kỳ truyền thống tư duy bảo thủ cổ hủ, sao có thể không chướng mắt Âu Tú Hoa là một người phụ nữ ly hôn mang theo bình xăng. Âu Tú Hoa có xinh đẹp đến đâu, ở trong mắt lão thái bà, cũng là một hồ ly tinh dựa vào khuôn mặt quyến rũ con trai bảo bối nhà mình. Mẹ Cố Khang sống chết không chịu để Âu Tú Hoa vào cửa, thậm chí lấy cái chết bức bách. Cố Khang lúc đó lại biểu hiện rất kiên định, cũng chưa chắc có bao nhiêu tình yêu đích thực đối với Âu Tú Hoa, càng nhiều nguyên nhân, chỉ sợ là sắc lệnh trí mê luyến sắc đẹp của Âu Tú Hoa mà thôi. Mẹ Cố Khang mắt thấy nhi tử không kéo được nữa, vì thế lui mà cầu thứ hai, lớn có thể vào cửa, trai giàu nhỏ chắc chắn không thể. Vạn nhất Cố Khang cùng Âu Tú Hoa sau này không sinh được nhi tử, tiểu tử họ ngoại tên Trần Nặc này vào cửa, về mặt pháp lý chính là hài tử duy nhất của hai vợ chồng. Như vậy sau này gia sản của Cố Khang chẳng phải là tiện nghi cho người Trần ra sao? Âu Tú Hoa lúc ấy cũng rút lui, tái giá tự nhiên là tốt, có nam nhân chiếu cố mình tự nhiên cũng tốt. Nhưng để cho cô ném đi đứa con duy nhất của mình mặc kệ, Âu Tú Hoa kia cũng làm không được. Ngay khi sự việc giằng co, bà nội của Trần Nặc đứng ra. Oa nhi Trần gia chúng ta tự mình nuôi đi. Bà nội của Trần Nặc cùng Âu Tú Hoa nói chuyện một lần, lão thái thái hiểu rõ đại nghĩa. Bà biết rõ là con trai mình Trần Kiến Thiết quá mức hoang đường loạn lai, chậm trễ con dâu cũ của mình. Nếu đã ly hôn, cũng không thể trì hoãn cả đời của người ta. Âu Tú Hoa khi đó mới hơn 30 tuổi, cũng không có khả năng độc thân cả đời. Nếu Cố gia ghét bỏ Trần Nặc là bình xăng nhỏ này, như vậy bà nội của Trần Nặc liền chủ động tỏ vẻ mình có thể tiếp nhận cháu ruột của mình. Vì thế, Trần Nặc cùng bà nội sống qua ngày, Âu Tú Hoa tái giá, sau khi mọi người thương lượng. Sau này mỗi tháng Âu Tú Hoa lại cho một khoản tiền cấp dưỡng con cái. Hơn nữa, dù sao Trần Kiến Thiết vẫn còn ở đây, chỉ là người chạy không có bóng dáng, nhưng chung quy vẫn còn sống. Chuyện nuôi con, không thể chỉ liên lụy đến một mình Âu Tú Hoa. Bà nội của Trần Nặc thâm minh đại nghĩa, khiến cho cuộc hôn nhân thứ hai của Âu Tú Hoa rốt cục thành công. Mặc dù kết quả, cuộc hôn nhân này là một bi kịch khác. Nhưng bà nội của Trần Nặc, ân đức của vị lão thái thái này, Âu Tú Hoa làm sao đều phải thừa nhận. Hơn nữa, sau khi Âu Tú Hoa tái giá, lại sinh thêm một nữ nhi Tiểu Diệp Tử. Kết quả một đứa con này sinh ra, nhất thời làm cho mẫu thân Cố Khang rất bất mãn, dưới tư tưởng trọng nam khinh nữ, cuộc sống của Âu Tú Hoa ở Cố gia càng thêm khổ sở. Mà khi đó, thành hôn đã lâu, Cố Khang đối với Âu Tú Hoa cũng dần dần ngán ngẩm, không còn nhiệt tình như vậy. Âu Tú Hoa ở Cố gia chỗ dựa duy nhất chính là trượng phu của mình, tình cảm của trượng phu lãnh đạm, làm cho Âu Tú Hoa càng rơi vào tình cảnh xấu hổ. Cô thậm chí còn khó có thể lấy tiền từ nhà ra để cấp dưỡng cho Trần Nặc. Những chuyện này, bà nội của Trần Nặc đều cười qua. Ý tưởng của lão thái thái rất mộc mạc, đứa bé Trần gia ta tự mình nuôi là được. Ngươi là mẹ, tái giá có khó khăn có khổ tâm, như vậy ngươi có thể giúp liền giúp một phen, thật sự không giúp được, lão thái thái ta tự mình kéo hài tử, cũng có thể. Điểm này, từ một chi tiết có thể thấy được nhân phẩm của lão thái thái, sau khi tiếp nhận Trần Nặc. Mang theo Trần Nặc cùng nhau sống qua ngày, lão thái thái ở trước mặt Trần Nặc, chưa từng nói qua một lời nửa lời nói xấu Âu Tú Hoa. Mỗi lần nói, mẹ con gặp khó khăn, không thể ở bên con, nhưng thật ra mẹ con rất nhớ đến con. Cho nên, Âu Tú Hoa cũng phi thường nhớ bà nội Trần Nặc tốt, hôm nay lại một lần nữa đi tới căn phòng này, đứng ở trong phòng khách, Âu Tú Hoa giống như đã trải qua một đời, nhìn cái Trần gia vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Đồ nội thất, đồ gia dụng đã thay đổi hình dạng. Duy chỉ quen thuộc, ước chừng chính là di ảnh của lão thái thái treo trên vách tường. Âu Tú Hoa đầu tiên là đi tới trước di ảnh, do dự một chút, thấp giọng nói, trong nhà có hương không? Ta thắp hương cho lão thái thái. Trần Nặc híp mắt, nhìn vị mẹ ruột xa lạ này, chậm rãi nói, trong nhà không có chuẩn bị những thứ kia, ngươi liền cúi đầu với lão thái thái một chút đi. Âu Tú Hoa nghe xong, nghiêm túc cúi chào lão thái thái ba cái. Lỗi Ca đặt xe lăn ở phòng khách, sau đó dìu Trần Nặc ngồi vào xe lăn. Âu Tú Hoa quay đầu nhìn bộ dáng Trần Nặc, nhíu mày, muốn nói lại thôi. Vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy xe lăn liền muốn hỏi. Nhưng, thứ nhất, Trần Nặc nói, có chuyện gì về nhà nói tiếp. Thứ hai, số năm tách biệt với đứa con trai Trần Nặc này cũng có chút xa xưa. Khi Trần Nặc và mẹ tách ra, mới chưa tới 10 tuổi. Lúc này sợ là ngay cả rất nhiều ký ức cũng mơ hồ. Những năm tháng như vậy, đủ để tạo thành một chướng ngại vật xa lạ thật dày giữa hai người. Tuy rằng rất muốn hỏi, nhưng lại hỏi không ra miệng, phảng phất sợ làm cho người ta cảm thấy, mình ra vẻ, giả vờ quan tâm. Trần Nặc vừa nhìn biểu tình của Âu Tú Hoa liền biết ý niệm trong đầu cô, trầm ngâm một chút, trước cùng Lỗi Ca dặn dò hai câu, để cho Lỗi Ca trở về trước. Âu Tú Hoa tự mình đưa đến cửa, đối với Lỗi Ca thiên ân vạn tạ. Thần sắc của Lỗi Ca vừa xấu hổ vừa khẩn trương, sau khi dặn dò hai câu nói xinh đẹp, phảng phất như chạy trốn rời đi. Lúc đối mặt với mẹ ruột của Trần Nặc, quả thật có chút xấu hổ a. Cái gì? Vị Âu đại tỷ này, lại nói tiếp ngươi có thể không tin. Mấy ngày trước, ta còn ở trước mặt nhi tử ngươi, giả mạo cha của con ngươi. Thật không nói nên lời. Trần Nặc ngồi trên xe lăn, nhìn Âu Tú Hoa đóng cửa rồi trở về, cười chỉ sofa, ngồi xuống đi, người ngoài đi rồi, hiện tại chúng ta nói chuyện gia đình. Lần này không đợi Âu Tú Hoa mở miệng hỏi, Trần Nặc liền chủ động nói, trước tiên nói chuyện ta ngồi xe lăn đi. Âu Tú Hoa lập tức biểu hiện lo lắng cùng quan tâm, đúng vậy. Ngươi làm sao? Ta không sao. Trần Nặc lấy ra lý do lúc trước lừa lão tưởng, mấy ngày trước ta bị ngã một cái, ngã có chút nặng, bị thương đến chân. Bác sĩ nói chân này của ta phải từ từ nuôi dưỡng, bình thường có thể không cần dùng sức chân liền tận lực không dùng, cho nên ta mới tạm thời dùng xe lăn này để thay thế. Không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần chăm sóc chân. Cách nói này, lừa lão tưởng khẳng định không được, lão tưởng đó là võ sĩ, loại chuyện té ngã tổn thương, liếc mắt một cái là có thể nhìn 8-9 phần 10. Bất quá lừa Âu Tú Hoa, cũng không sai biệt lắm là đủ rồi. Âu Tú Hoa quả nhiên liền yên tâm vài phần, vậy, cái chân này của ngươi phải dưỡng bao lâu? Dù sao cũng phải mất một vài ngày. Nhưng ta thật sự không có gì đáng ngại, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nếu thật sự muốn đi, ta kỳ thật cũng có thể đi. Đừng, vậy ngươi đừng đi trước, dưỡng chân trước đi. Dưỡng tốt rồi hẳn đi. Chuyện thứ hai, nói về gia sản trong nhà chúng ta. Trần Nặc chỉ vào đồ nội thất riêng màu sắc rất mới trong phòng khách, còn có tivi và điều hòa nhìn rất mới. Đúng vậy, Trần Nặc, mấy thứ này phải mất rất nhiều tiền, phải không? Âu Tú Hoa theo bản năng hỏi một câu, lại sợ Trần Nặc hiểu lầm, vội vàng bổ sung, ta không có ý gì khác, ta lo lắng, ngươi còn là học sinh, không có thu nhập gì. Tiêu tiền như vậy, chỉ sợ đều là tiền tiết kiệm lão thái thái lưu lại. Lão thái thái nửa đời tích góp, tiêu như vậy cũng không được. Chúng ta sống qua ngày, khổ cũng có thể khổ qua, tiết kiệm được tiền, vạn nhất thời điểm có thể phát huy tác dụng lớn. Mấy thứ trong nhà đều là ta gần nửa năm mua. Trước kia một mình ta khổ sở thế nào cũng không sao. Nhưng Tiểu Diệp sống với ta, ta không thể để em gái ta bị ủy khuất. Chỉ cần nói điều hòa không khí trong nhà. Ngôi nhà cũ của chúng ta từng mỏng, mùa hè không cách nhiệt, mùa đông không giữ ấm, không lắp đặt điều hòa không khí, trẻ em thực sự không thể chịu đựng được. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Âu Tú Hoa lại có chút lo lắng. Trần Nặc cười nói, ngươi lo lắng chính là tiền sao? Vừa vặn, đây là điều thứ ba ta muốn nói. Gia đình chúng ta thực sự rất giàu có. Nói xong, Trần Nặc từ trong ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một phong bì giấy da trâu lớn, đặt ở trên bàn trà. Bên trong là một ít tài liệu và hóa đơn, chính là lần trao giải lưu lại. Mấy ngày trước ở Tôn gia, lừa gạt hai vợ chồng lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ đã dùng qua một lần. Âu Tú Hoa có chút nghi hoặc mở phong bì giấy ra, lấy ra một xấp hóa đơn. Chỉ nhìn vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm giật mình nhìn Trần Nặc. Trần Nặc, ngươi, đúng vậy. Ngươi, 500 vạn. Vậy ngươi, cái này một chút. Số tiền này, ta mua một cửa hàng, cùng vị Lỗi Ca vừa rồi ngươi gặp qua cùng nhau làm ăn. Còn lại một ít, ta đã gửi tiết kiệm, sổ tiết kiệm ở dưới cùng của hóa đơn gấp trong tay ngươi. Trần Nặc nhẹ nhàng không chút hoang mang, ngược lại làm cho Âu Tú Hoa càng thêm không nói nên lời. Chỉ là trong lòng còn đang ở trong phản ứng cảm xúc thật lớn khiếp sợ. ngay cả khi ngạc nhiên, cũng hạnh phúc cho con trai mình. Một khoản tiền lớn như vậy, ít nhất cuộc sống của con trai có thêm một bảo đảm cực lớn. Trần Nặc chỉ vào tầng dưới cùng của một chồng hóa đơn trong tay Âu Tú Hoa. Đây là ta cùng người khác hợp tác làm ăn, sau khi dùng một ít chi phí khác tiêu phí, số tiền còn lại đều ở trong sổ tiết kiệm này. Tổn công là 86.7 vạn. Lúc Trần Nặc nói xong, cả người Âu Tú Hoa đều bị dọa choáng váng, ở lại đó thật lâu không nói ra một chữ. Âu Tú Hoa chỉ cảm thấy thế giới này giống như bỗng nhiên trở nên có chút không chân thật, vốn tưởng rằng đứa con trai cô khổ gian nan sống qua ngày, cư nhiên là thân mang mấy trăm vạn. Vốn tưởng rằng con trai có lẽ đối với mình mang theo cảm xúc khổ đại cừu thâm, lại bị hắn thản nhiên nhận ở nhà. Trước mắt một chồng hóa đơn thật dày này, bao gồm cả giấy chứng nhận hoàn thuế. Lấy kinh nghiệm xuất thân kế toán chuyên nghiệp của Âu Tú Hoa, cô vừa nhìn qua đã cảm thấy không giống giả. Huống chi, một học sinh trung học 18 tuổi, cho dù giả vờ để lừa gạt cha mẹ mình, làm sao có thể làm nhỏ giọt không lộ như vậy, thủ pháp lại chuyên nghiệp như vậy. Bất kể là 5 triệu, hay là sổ tiết kiệm trước mắt này có 86 vạn 7 ngàn này. Những con số này, đối với Âu Tú Hoa mà nói, đều đã là con số khổng lồ mà cả đời cô đều không thể tiếp cận. Công quỹ mà cô chiếm đoạt trước khi vào tù, cũng xa mới có con số khổng lồ như vậy. Ý tưởng đầu tiên, cư nhiên mơ hồ có chút sợ hãi. Đã có 2 cuộc hôn nhân thất bại, có 1 kinh nghiệm trong tù, Âu Tú Hoa sinh ra hiểu được một sự thật, trên thế giới này, tiền là một loại ma quỷ cực kỳ khủng khiếp, có thể thay đổi bản chất con người. Theo bản năng nhìn đứa con trai quen thuộc lại xa lạ này, trong lòng Âu Tú Hoa mơ hồ cảm thấy, trong trí nhớ kia, khuôn mặt của cậu bé kéo góc áo của mình, đáng thương đi theo mình, phảng phất dần dần mơ hồ. Thiếu niên trước mắt này, mặt mày mơ hồ vẫn là bộ dáng kia, nhưng ánh mắt, biểu tình, khí chất đều là mang theo một cỗ cảm giác xa lạ nói không rõ ràng. Kỳ thật Trần Nặc cũng không được tự nhiên. Người phụ nữ trung niên trước mắt này là mẫu thân của nguyên chủ, nhưng đối với Trần Diêm La mà nói, lại là một người xa lạ triệt để. Chưa bao giờ gọi cô là mẹ, chưa bao giờ sống với cô một ngày. Sau khi trầm ngâm một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, sau này ở lại đây đi. Chuyện này có thực sự ổn không? Âu Tú Hoa giật giật môi, thấp giọng nói, ngươi không hận ta sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, vấn đề này nếu kéo lên, sợ là kéo không dứt, vì thế nhẹ nhàng nói, Diệp Tử cũng cần một người mẹ. Lý do này chắc chắn là hàm lượng vàng nhất. Âu Tú Hoa không nói lời nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiền trong nhà đều ở chỗ này, 86 vạn 7, ta liền giao cho ngươi bảo quản. Trần Nặc một câu khiến Âu Tú Hoa nhịn không được đứng lên. Ngươi trước đừng nóng vội. Trần Nặc cười cười, chậm rãi nói, bình thường ta còn phải đi học, thời gian rảnh rỗi, còn phải chiếu cố việc làm ăn hợp tác với người khác, chuyện trong nhà thật sự không có nhiều tinh lực để quản lý. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, cơm áo gạo tiền, còn có việc chiếu cố Tiểu Diệp, một đống chuyện lớn, sau này ngươi đến đây. Sổ tiết kiệm này được coi là tiền gia đình, cũng giao cho ngươi quản. Trong nhà cần thêm cái gì thì mua cái đó, ngươi nhìn xem mà làm, dù sao. Đối với những chuyện này, ngươi vẫn có thể xử lý tốt hơn một học sinh trung học 18 tuổi như ta, đúng không? Vậy, cũng không cần nhiều như vậy. Âu Tú Hoa cắn răng, kỳ thật ánh mắt đã đỏ. Ta mới 18 tuổi Trần Nặc cười nói, một đứa nhỏ 18 tuổi, trên người chứa hơn 80 vạn, ngươi không sợ ta hư hỏng sao? Tiêu phá hết tiền. Lời này làm cho Âu Tú Hoa nhướng mày. Chồng cũ Cố Khang chính là vết xe đổ. Được rồi, chuyện này cứ như vậy định. Trần Nặc nói xong, ngáp một cái. Tối hôm qua ta ngủ không tốt lắm, lát nữa ta vào phòng ngủ bù. Đúng rồi, hôm nay chúng ta có muốn ra ngoài ăn cơm không? Dù sao ngươi vừa mới về nhà, cũng phải có cảm giác nghi thức. Cũng không cần phiền toái như vậy, cũng không cần phải tiêu tiền. Âu Tú Hoa có chút thấp thỏm, hôm nay ta có thể nhìn thấy Diệp Tử không? Buổi chiều tan học, Lỗi Ca đến nhà trẻ đón cô bé. Trần Nặc nhìn thoáng qua Âu Tú Hoa, nếu ngươi nguyện ý. Đến lúc đó để cho Lỗi Ca tới đón ngươi, hai người cùng đi đón Tiểu Diệp. Được, vậy cơm chiều cũng phải ăn Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta bảo Lỗi Ca tìm một bàn ở khách sạn đi. Không, thực sự không. Giọng Âu Tú Hoa mang theo nghẹn ngào, ở nhà ăn đi, ta sẽ làm cơm. Nhưng trong nhà không có thức ăn. Ta đi mua. Âu Tú Hoa xoa xoa tay, thấp giọng nói, ta nhớ gần đây có cái chợ nhỏ, còn chưa dọn đi. Là thông qua sông Hoài, chỗ cũ, không thay đổi. Âu Tú Hoa phảng phất bỗng nhiên thoải mái một chút. Mua thức ăn, nấu ăn, những chuyện này mặc dù không lớn. Nhưng có thể có việc làm, phảng phất có thể làm cho trong lòng Âu Tú Hoa hơi tốt hơn một chút. Có thể vì con cái của mình làm chút chuyện, tựa hồ có thể thoáng hòa hoãn thấp thỏm cùng áy náy trong lòng. Trần Nặc cũng biết rõ điểm này. Lúc này, trong lòng Âu Tú Hoa tràn đầy áy náy với con của mình. Nếu mình lại biểu hiện khách khí, ngược lại sẽ làm cho người phụ nữ đáng thương này càng thêm luống cuống. Đã vậy thì không cần khách khí, để cho cô làm chút việc, làm một ít việc, bận rộn, ngược lại có thể làm cho trong lòng cô tốt hơn một chút. Trần Nặc nói xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Âu Tú Hoa ở nhà một ly nước cũng không uống, liền ra ngoài mua đồ ăn. Trước khi ra khỏi cửa, lại không quên đốt một ấm nước, pha cho Trần Nặc một ấm trà mát mẻ. Vị trí chợ, Âu Tú Hoa nhớ rất rõ, đi nửa con đường, vòng qua một ngã tư. Chợ nông sản trước mắt này, bộ dáng cùng trong trí nhớ có chút bất đồng, giao lộ mở rộng, bảng hiệu lớn hơn một chút. Bên đường có thêm một dãy cửa hàng. Âu Tú Hoa đi vào trong chợ, cảm thụ được khói lửa nhân gian như vậy, tâm tư vốn đang cao thỏm, ngược lại thoáng trở nên an phận. Chọn một nắm tỏi tây, mua một tá trứng gà, nhớ Trần Nặc lúc trước thích ăn tỏi tây xào trứng gà. Cắt 2 cân thịt nạc, lại mua một nắm gạo mao đậu, nhớ rõ Tiểu Diệp thích ăn đậu nành xào thịt sợi. Cắt một miếng dưa mùa đông, lại mua chút tảo bẹ, canh dưa mùa đông tảo bẹ bọn nhỏ đều thích ăn. Đúng rồi, lại đến cửa hàng nước xốp mua 2 bó rau ép, trở về cắt 2 lát ném vào nồi canh, xách tươi. Suy nghĩ một chút, lại nhớ tới con trai lúc trước thích ăn gan vịt, vì thế đi đến tiệm, mua nửa cân, tâm niệm vừa động. Nhìn màu sắc của vịt muối cũng được, liền chém một cái ghế sau. Trước cửa sổ cửa hàng, Âu Tú Hoa trả tiền, xách vịt đã cắt xong, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì đó. Quay đầu lại nhìn, Âu Tú Hoa ngây ngẩn cả người. Một người nước ngoài, tóc vàng, đường nét khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Được rồi, Âu Tú Hoa khi còn trẻ chính là một mỹ nữ, lấy dấu hiệu của chính cô mà nói, em gái ngoại quốc trước mắt này cũng chính là trình độ rất xinh đẹp. Phản ứng lại, đây là dẫm lên chân người khác a. Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, đang rối rắm. Cũng không phải là không hiểu lễ phép, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Nói tiếng Hoa Hạ, người ta chưa chắc nghe hiểu. Nói tiếng nước ngoài, Âu Tú Hoa cô sẽ không a. Ngây người một giây, bỗng nhiên, thiếu nữ xinh đẹp ngoại quốc phảng phất có chút thấp thỏm, nhìn thẳng Âu Tú Hoa, thực xin lỗi. Âu Tú Hoa, hả? Thực xin lỗi, chân của ta không đặt đúng chỗ. Âu Tú Hoa, Nivel dùng sức nuốt nước bọt, dì ơi, chân dì không sao chứ? Âu Tú Hoa nhất thời cảm thấy, ta bị nhốt trong đó trong nhiều năm. Quốc gia chúng ta bây giờ đã cường đại đến trình độ này rồi. Nivel đỏ mặt nhìn người phụ nữ trước mắt này, trong lòng hươu con đụng loạn. Đồng thời nhanh chóng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn phía sau. Quầy hoa quả phía sau, Lý Dĩnh Nguyễn trốn ở đó, bộ dáng ngu xuẩn manh manh, trong tay cầm một quả dưa hấu che trước mặt. Bệnh thần kinh. Người cao thế này. Đều là dáng người hươu cao cổ. Che mặt liền cho rằng người khác nhìn không thấy sao. Còn có. Ngươi đẩy ta làm cái gì? Kỳ thật từ lúc Âu Tú Hoa từ nhà Trần Nặc đi ra, đôi tiểu minh hữu này vẫn đi theo. Âu Tú Hoa hôm nay ra tù, chuyện Trần Nặc đi đón người. Hai cô gái thực sự đã biết từ lâu. Nguồn tin là Lỗi Ca. Vốn sao, Lỗi Ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện riêng tư của Trần Nặc. Nhưng, hai em gái này không phải là người ngoài. Đều là tiểu tẩu tử mà. Người ta mới là người một nhà. Lỗi Ca lúc ấy khó xử một chút, liền dứt khoát nói. Nếu không, mình chẳng phải là phá hư quan hệ mẹ chồng nàng dâu người ta sao? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Âu Tú Hoa, Nivel dù sao cũng hiểu được mình vừa rồi có chút hoang đường. Cái kia, gì? Thiếu nữ xinh đẹp thể thao khẩn trương lau mồ hôi chóp mũi, thấp giọng nói, ta là bạn của Trần Nặc. Tiếng Hoa có chút cứng rắn, bất quá cuối cùng cũng có thể làm cho người ta nghe hiểu. Âu Tú Hoa sửng sốt, theo bản năng gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là cổ quái. Ngươi là bạn cùng lớp của Trần Nặc. Nhưng ngươi làm sao lại biết ta? Nivel cũng liền cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu đối với thiếu nữ chân dài Nam Hàn. Ngốc nghếch đứng ở phía sau quầy hoa quả ôm dưa hấu chơi đùa ngươi không nhìn thấy ta. Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi, mau tới đây. A, Lý Dĩnh Nguyễn bị dọa thiếu chút nữa dưa hấu trong tay không ôm lấy, nhăn nhó đi tới. Cái kia, xin chào dì. Ta là bạn cùng lớp của Trần Oppa. Ta tên là Lý Dĩnh Uyển, năm nay 17 tuổi, đến từ Nam Hàn. Nói xong, một cái 90 độ cúi đầu. Ba, dưa hấu đập xuống đất, da xanh, ruột đỏ, nhất thời vỡ vụn. Bộ dáng đom đóm đáng thương, đều sắp khóc rồi. Âu Tú Hoa định thần nhìn hai khuê nữ trước mặt. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người đều có cái điểm tốt khác nhau. Trong nháy mắt, dù sao cũng là người đến trung niên, Âu Tú Hoa mơ hồ đoán được cái gì. Hai tiểu cô nương này, sợ không phải là chạy tới chỗ con mình đi. Có ý niệm này trong đầu, lại nhìn hai tiểu cô nương, tâm tình Âu Tú Hoa liền hoàn toàn bất đồng. Cô bé ngoại quốc này lớn lên không tồi, dáng người. Được rồi, là một cô gái có thể sinh nuôi con. Cái ngực này, cái mông này, còn có tiểu cô nương da vàng này. Hoa ngữ nói cổ quái như vậy, là người Nhật hay người Nam Hàn? Không phải là người Việt Nam, đúng không? Bất quá vóc dáng cao như vậy, ai nha, đôi chân dài này, thật sự đẹp đấy. Tương lai này sau này nha, muốn cùng Trần Nặc sau này sinh ra hài tử, nhất định cũng là một người cao lớn. Một lớn hai nhỏ, ba người phụ nữ cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Không ai nói gì thêm. Này, dưa hấu cũng cần bồi thường. 6 xu 1 kg. Đi ra khỏi chợ, Âu Tú Hoa hai tay trống không đi ở giữa. Hai bên, một người đẫy đà, một người cao gầy. Hai thiếu nữ xinh đẹp vờn quanh bên người, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Bên ngoài chợ, có hai chiếc xe đậu bên đường. Một chiếc trợ lý hội đồng trường, một chiếc là con gái của nhà đầu tư Nam Hàn. Gì, chúng ta lên xe về nhà đi. Hai cô gái đồng thời mở miệng. Âu Tú Hoa có chút khó khăn, do dự một chút, không cần đi, chỉ cần vài bước, không cần phiền toái, thật sự không cần phiền toái. Nivelle suy nghĩ một chút, trực tiếp ngoắc tay với người bên cạnh xe. Thư ký thứ nhất của trợ lý hội đồng trường, lớp trưởng lớp 12 ban 6, lập tức gật đầu khom lưng chạy tới. Cẩn thận cầm đi. Hả? Được rồi. Lớp trưởng nhìn thoáng qua Nivelle, thấp giọng nói, gì này là sao? Mẹ Trần Nặc, lớp trưởng, Lý Dĩnh Nguyễn nhìn lớp trưởng một cái, suy nghĩ một chút, cũng đem đồ ăn trong tay ném cho hắn, quay đầu đi theo. Hai cô nương một tay trái một tay, khoác cánh tay Âu Tú Hoa đi về phía trước. Lớp trưởng đi theo sau. Cũng là một sinh viên được giáo dục trong một trường học. Tại sao khoảng cách giữa người này lại lớn như vậy? Chuyện Lý Dĩnh Nguyễn và Trần Nặc, cả lớp đều biết. Chuyện của trợ lý hội đồng trường. Cũng chỉ có một mình lớp trưởng mới biết. Dù sao lúc trước ở đại sảnh khách sạn, hắn đã tận mắt nhìn thấy vị trợ lý chủ tịch trường này hôn Trần Nặc một cái. Ba người phụ nữ đi phía trước, một lớp trưởng mang theo túi lớn và túi nhỏ đi phía sau. Hai chiếc xe đang di chuyển chậm rãi ở tốc độ thấp bên đường. Hai cô gái ngoại quốc này, giống như đều đang lấy lại tinh thần 12 phần, cố gắng lấy lòng mình. Tiếng Hoa Hạ kỳ quái, nhưng trong ánh mắt đều tỏa sáng. Âu Tú Hoa liền cảm thấy nhân sinh hơn 40 năm của mình, ngày thần kỳ nhất cũng không gì hơn thế. Không mất nhiều công sức liền đi về phía cửa tiểu khu, tới dưới lầu nhà Trần Nặc. Nivelle nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ trong tay lớp trưởng. Chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy cái gì? Ta cái gì cũng không thấy. Trở về nếu có người hỏi, ngươi có biết nói như thế nào không? Hôm nay tôi cùng ngài đến thư viện thành phố khảo sát việc xây dựng và quy hoạch thư viện, bận rộn một ngày. Nivelle gật đầu, tốt lắm, vậy ngươi nhớ viết một báo cáo. Lớp trưởng thở dài, được rồi, sáng mai ta sẽ giao cho ngài. Lúc về đến nhà, Trần Nặc cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Âu Tú Hoa mang theo hai cô gái trở về. Trần Nặc cũng chỉ nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, xoay xe lăn đến phòng khách, cầm lấy một quyển sách trên bàn trà, tùy ý lật. Âu Tú Hoa vội vàng rót nước uống cho hai cô nương, nhưng một ly nước mới đưa qua, đã bị Nivelle cười tủm tỉm cầm ly nước đưa cho Trần Nặc. Lý Dĩnh Nguyễn chớp chớp mí mắt một chút, bích trì. Nhanh chóng cầm lấy một quả quýt xanh mua trong túi nylon, bóc ra đưa cho Trần Nặc, ăn cái này đi, bổ sung chút vitamin. Trần Nặc liếc mắt một cái. Ta mẹ nó không bán hải sản. Âu Tú Hoa ở một bên nhìn, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vui mừng. Hạnh phúc. Kỳ quặc. Có phải là nó? Dù sao cũng có rồi. Suy nghĩ một chút, dứt khoát xách thức ăn vào phòng bếp, rửa tay, bắt đầu nấu cơm. Kỳ thật ở trong tù mấy năm chưa từng cầm dao nhà bếp, tay đã sớm sinh. Lúc mới bắt đầu, thịt thái sợi có kích thước khác nhau, dài ngắn dày đều có. Bất quá Âu Tú Hoa làm việc, dần dần lại làm ra chút cảm giác, liền cảm thấy trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện của người trẻ tuổi, chính mình đứng ở trước bếp. Loại ngày này, sợ là mấy ngày trước mình ở trong ngục giam, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bình tĩnh và vui vẻ. Hai cô gái cũng vào bếp, muốn chủ động giúp đỡ. Bất quá mà. Sau cùng thì cũng không thể để người ta thật sự vào bếp. Lý Dĩnh Nguyễn là con gái của tư bản gia, Nivelle xuất thân là đại quý tộc. Bóc một đậu lông đều bóc thảm không đành lòng, thiếu chút nữa đem móng tay đều bổ. Trần Nặc phảng phất như lão thần đang ở đây, hồn nhiên không thấy bận rộn trong phòng bếp, ngồi trong xe lăn phòng khách, lật sách vở. Âu Tú Hoa tuy rằng, càng nghi hoặc quan hệ của đứa con trai này của mình cùng của hai cô gái ngoại quốc này, nhưng để người ở trước mắt, dù sao cũng không dễ hỏi. Nhưng, trong lòng hạ quyết tâm. Chờ đến tối khách đi, nhất định phải hỏi. Tuy rằng mình làm mẹ rất có lỗi với con cái, nhưng nên hỏi chính là phải hỏi. Cha của Trần Nặc là Trần Kiến Thiết chính là một người hoa tâm. Sinh con trai cũng đừng làm ra một tiểu hoa hoa công tử. Người ta hảo hảo, đừng học những tà đạo lệch lạc kia. Hai cô nương nhìn cũng không xấu, cũng đừng gây họa cho người ta. Một chìa đi với một ổng mới là đúng đạo lý. Cái này bày ra hai cái khóa, tính là chuyện gì đây? Lúc 3 giờ chiều, thức ăn đã được chuẩn bị gần như hoàn thành. Cắt và rửa sạch, chỉ cần chờ cho bỏ vào nồi. đây ngược lại không vội, đi đón nữ nhi trước mới là đại sự hàng đầu. Hơn nữa, thức ăn vào nồi cũng phải chờ đứa nhỏ đón về rồi nói sau. Bây giờ nấu rồi, đợi buổi tối thì đều lạnh rồi. Càng đến thời gian, Âu Tú Hoa càng có chút thấp thỏm, lúc thái rau đều thiếu chút nữa cắt đến ngón tay của mình. Thất thần, ngay cả hai cô nương bên cạnh cùng mình nói chuyện, Âu Tú Hoa cũng có chút sơ sẩy ứng phó. Lúc 3 giờ, Lỗi Ca đến cửa đúng giờ. Vào cửa thấy hai tẩu tử cùng vị Âu đại tỷ này nói chuyện, nhìn bộ dáng dung hợp bầu không khí, Lỗi Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mình tiết lộ tin tức, xem ra là chính xác. Âu Tú Hoa đã sớm chờ Lỗi Ca đến, vội vàng đứng dậy lau tay, đi qua chiếu cố, cái kia, Lỗi Ca. Đừng. Lỗi Ca hoảng sợ, chị ngàn vạn lần đừng gọi ta như vậy, chị U à. Ngươi cứ gọi ta, trong mắt đảo quanh, Lỗi Ca cười tủm tỉm nói, gọi ta là tiểu Lỗi là tốt rồi, ta năm nay mới 30 tuổi, chính là sốt ruột một chút. Ngài gọi ta một tiếng tiểu Lỗi là được rồi. Âu Tú Hoa làm sao có thể thật sự gọi người ta như vậy, chỉ là không tiện nói cái gì nữa, thấp giọng nói, cái kia, ta. Mẹ ta cùng ngươi đi đón tiểu Diệp. Trần Nặc ở một bên ôn hòa mở miệng. Câu mẹ ta này, thiếu chút nữa làm cho Âu Tú Hoa tại chỗ nước mắt đều rơi xuống. Lỗi Ca vội vàng gật đầu, được, xe ở ven đường dưới lầu, cái kia, Âu đại tỷ, chúng ta đi thôi. Được rồi. Âu Tú Hoa đối với Trần Nặc nhìn thoáng qua, không nói cái gì, gật gật đầu, đi đến thay giày, đi theo Lỗi Ca ra cửa. Chờ vị mama này đi rồi, Trần Nặc thở dài, buông sách vở trong tay xuống, quay đầu nhìn hai cô nàng trong phòng. Oppa! Lý Dĩnh Nguyễn đi tới, kiên trì thấp giọng hô một tiếng. Trần Nặc không nói lời nào. Nivelle cũng đi tới, lớn mật nghênh đón ánh mắt Trần Nặc, là chủ ý của ta, ngươi muốn tức giận thì đối với ta. Trần Nặc nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, Lỗi Ca nói cho các ngươi biết đi. Ừm. Trần Nặc suy nghĩ một chút, tối nay ở lại ăn cơm tối đi. Nếu không ta đối mặt với cô ấy thực sự là có một chút lúng túng. Dừng một chút, lại nói, sau này đừng như vậy, các ngươi quá mức nhiệt tình, sẽ dọa nàng. Nói xong, Trần Nặc buông quyển sách trong tay xuống. Nivelle liếc mắt một cái, là một quyển sách tiếng Anh. Người đang xem cái này, Nivelle cầm lấy quyển sách lật hai mắt, phát hiện mình căn bản không hiểu, thứ này, đối với ngươi. Phục hồi có hữu ích không? Nhìn mới biết có hay không? Dù sao cũng là nhàn rỗi. Trần Nặc lắc đầu. Lý Dĩnh Nguyễn cắn cắn môi, ngồi xổm trước mặt Trần Nặc, hai tay nắm lấy một tay hắn, oppa. Được rồi, ta chỉ là tạm thời có chút phiền toái, cũng không phải là muốn chết. Trần Nặc nhíu mày nói, đừng khóc. Nói xong, Trần Nặc cầm lấy ly trên bàn, uống một ngụm nước, ngược lại các ngươi, thật sự, ta khuyên ngươi nên từ bỏ. Hai cô gái nhìn nhau, còn ta thì sao, tạm thời muốn tập trung tinh lực vào việc học tập, cho nên không lo lắng chuyện tình cảm. Trần Nặc nghiêm trang nói. Lý Dĩnh Nguyễn sửng sốt một chút. Nivelle lại cười lạnh nói, học tập đúng không? Vậy thì ta sẽ khiến ngươi không thể tốt nghiệp. Trần Nặc nở nụ cười, nhìn hai cô gái trước mắt, mới nghiêm túc nói, không nói đùa. Thực sự, ý nghĩ của ta, ngày trước ta cũng đã nghiêm túc nói rồi. Trong lòng ta có người mình thích, cho dù các nàng rời bỏ ta, ta cũng sẽ không thích người khác. Nivelle cười lạnh, hừ. Các nàng, ngươi cảm thấy ngươi đây là đang nói tiếng người sao? Đúng vậy. Bên trong các nàng này, dựa vào cái gì không thể đem ta tính vào? Lý Dĩnh Nguyễn hợp tình hợp lý khí tráng. Trần Nặc nhíu mày, lúc này mới thật sự không nói tiếng người nữa. Âu Tú Hoa đi đón bạn học Trần Tiểu Diệp tan học, Trần Nặc cũng không tận mắt chứng kiến. Ban đầu, hôm nay không phải là cuối tuần, Tiểu Diệp nên ở trường mẫu giáo. Thế nhưng Âu Tú Hoa đây không phải là ra tù về nhà sao, mới tạm thời đón Diệp Tử trở về. Lúc hai mẹ con về nhà vào cửa, Tiểu Diệp Tử giống như một con gấu túi treo trên người Âu Tú Hoa, gắt gao ôm cổ Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa cứ như vậy ôm nữ nhi, phảng phất một khắc cũng không chịu buông tay. Hai mẹ con hai mắt đều đỏ hồng, rõ ràng chính là bộ dáng vừa mới khóc. Lỗi Ca vụng trộm nói cho Trần Nặc, quả thật khóc, từ cổng trường mẫu giáo vừa gặp mặt đã bắt đầu khóc, ôm nhau khóc, sau đó lên xe cũng khóc. Khóc suốt chặng đường. Ca. Đến nhà nhìn thấy Trần Nặc, Trần Tiểu Diệp mới từ trong ngực Âu Tú Hoa đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi tới trước mặt Trần Nặc, Tiểu Diệp Tử ngẩng mặt lên, có chút thấp thỏm hỏi. Ta có thể cầu xin ngươi một chuyện không? Ngươi nói. Mẹ, ngươi có thể sống với chúng ta không? Mẹ có thể không cần đi nữa sao? Trần Nặc cười cười, nhìn ánh mắt trong suốt của em gái, đưa tay sờ sờ đầu cô. Vậy, sau này giường của ngươi, chia cho mẹ ngủ một nửa, được không? Tất nhiên có thể. Diệp Tử thét chói tai một tiếng, nhất thời nhảy dựng lên, nhảy vào trong ngực Trần Nặc dùng sức hôn một cái. Sau này mẹ đều ngủ với con sao? Ừm, sau này ngươi không cần ở lại trường, mỗi ngày tan học liền về nhà. Sau này mỗi ngày mẹ sẽ đi đón con tan học, sau đó về nhà ở, được chứ? Trần Tiểu Diệp vui mừng kêu to một tiếng, nhất thời nở nụ cười. Nhưng cười cười, nha đầu lại rơi nước mắt. Nhìn Âu Tú Hoa tới gắt gao ôm con gái, cảm kích nhìn về phía mình. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trên ban công trong phòng khác, một chậu văn trúc. Hơn 8 giờ tối, sau khi bữa tối kết thúc, Nivel và Lý Dĩnh Nguyễn cáo từ rời đi. Âu Tú Hoa đứng dậy đưa đến cửa, hai cô gái vừa mới ra khỏi cửa. Âu Tú Hoa đóng cửa lại, đi trở lại phòng khách. Nhìn phòng khách, Trần Nặc ngồi trên xe lăn, ôm sách đang lật xem. Âu Tú Hoa do dự một chút, không mở miệng, mà là đi mang theo Tiểu Diệp Tử rửa mặt trước, sau đó mang theo con gái trở lại phòng nghỉ ngơi. Tiểu Diệp hôm nay gặp mẹ, cả đêm đều vô cùng hưng phấn, ở nhà vừa nhảy vừa chạy. Hơn nữa buổi chiều còn khóc lớn một hồi, kỳ thật rất hao tâm tổn trí. Âu Tú Hoa mang theo con gái trở về phòng, dỗ Tiểu Diệp đi vào giấc ngủ. Không lâu sau, đứa trẻ ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra khỏi tay Tiểu Diệp Tử. Âu Tú Hoa rạp rạp ra khỏi cửa phòng, khép hờ cửa phòng, đi vào phòng khách. Trần Nặc đã buông sách xuống, ngẩng đầu lên cười nhìn Âu Tú Hoa, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Âu Tú Hoa sửng sốt, ngược lại trở nên trầm mặc hơn, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Lời nói quả thật có chuyện muốn nói, đơn giản chính là chuyện hôm nay có hai cô nàng ngoại quốc này đến nhà. Nhưng, nói như thế nào, mở miệng như thế nào, kỳ thật Âu Tú Hoa không nghĩ tốt. Hoặc là nói, cô không có sức lực để quản chuyện của Trần Nặc. Không có việc gì, muốn nói cái gì thì nói đi. Trần Nặc đặt quyển sách trong tay lên bàn trà, sau đó dùng ánh mắt ý chỉ vào sofa trước mặt, ngồi xuống nói. Âu Tú Hoa thở dài, đi tới trước sofa ngồi xuống, ấp ủ một chút, thấp giọng nói, Tiểu Nặc, ta biết, ta không có tư cách gì quản chuyện của ngươi. Dừng lại. Trần Nặc cười khoát tay áo. Âu Tú Hoa sửng sốt, Trần Nặc đã nhìn vào mắt Âu Tú Hoa, ngữ khí của hắn rất ôn hòa, ánh mắt cũng rất thành khẩn, ý ta là. Sau này mọi người ở dưới một mái hiên, chính là người một nhà. Ngươi là mẹ ta, Tiểu Diệp là con gái ngươi, là em gái ta. Cuộc sống như vậy, chính là ba người, một nhà ba người sao? Nếu như ngươi thời thời khắc khắc, mọi chuyện đều ôm loại tâm tư áy náy này mà nói, như vậy mọi người sau này sống cùng một chỗ, nói chuyện làm việc, đều sẽ không được tự nhiên, đây không phải là bộ dáng sống qua ngày. Âu Tú Hoa ngây dại. Trần Nặc cười nói, chuyện quá khứ sao, chúng ta cứ xem như quyển sách đã lật qua. Tất cả đều là số mệnh, ông trời định trước. Cùng ai gây khó dễ, cũng đừng cùng ông trời gây khó dễ a, không phải sao? Nếu đều là mệnh thì phải nhận. Sau này một nhà ba người chúng ta ở chung, tốt nhất vẫn là thoải mái một chút. Trong nhà ngươi làm mẹ, lời gì ngươi nên nói thì nói, chuyện gì ngươi nên quản thì quản. Đừng làm cho bộ dáng phẳng phất như ở trong nhà này, khách khí tương kính như tân, vậy cũng không đúng hương vị. Âu Tú Hoa nhìn bộ dáng thong dong bình tĩnh nói chuyện của Trần Nặc, trong lòng lại nhịn không được một trận hoảng hốt, phẳng phất ánh mắt thiếu niên này, không còn là của cậu bé nhỏ đứng ở phía sau bà nội, mà cô nhìn thấy ở mấy năm trước nữa, dùng ánh mắt phức tạp nhát gan nhìn trộm mình. Trong những năm qua, người đã thực sự thay đổi rất nhiều. Âu Tú Hoa thấp giọng nói, người sao, luôn luôn phải thay đổi. Trần Nặc đương nhiên sẽ không nói sâu về vấn đề này, mà là trực tiếp vạch trần tâm tư Âu Tú Hoa, ngươi muốn hỏi chuyện của hai cô gái kia. Ừm. Âu Tú Hoa kiên trì gật gật đầu, cắn răng, vẫn là đem trong lòng nói ra. Tiểu Nặc, ngươi còn là một cậu bé. Ở độ tuổi của ngươi, được các cô gái yêu thích, mến mộ, tất cả đều bình thường. Nếu đặt ở thời niên thiếu của ta, nam hài tử tuổi ngươi, trong nhà đều đã đính hôn. Cha ngươi, thôi được rồi, không đề cập đến hắn ta. Âu Tú Hoa cân nhắc từng câu, đối đãi với chuyện tình cảm, quá mức tùy tiện cũng không tốt. Nếu ngươi có cô nương mà ngươi thích, toàn tâm toàn ý tốt với người ta, ta cũng mừng cho ngươi. Nhưng, hai cô nương này, cùng ta không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ. Trần Nặc mỉm cười cắt ngang Âu Tú Hoa. Hả? Không phải vậy sao? Ừm, không phải. Trần Nặc trả lời rất chắc chắn. Em, xác thực là không phải. Mặc dù một người sờ qua đùi, một người sờ qua mông. Nhưng, đều thực sự không phải. Âu Tú Hoa nhìn biểu tình cùng ánh mắt thành khẩn của Trần Nặc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải. Được rồi. Ta đã có cô gái mà mình thích, Trần Nặc cười nói, nhưng hôm nay hai người mà ngươi nhìn thấy, thật sự không phải. Âu Tú Hoa yên tâm, bỗng nhiên lại có chút tò mò, Tiểu Nặc. Ngươi đã có bạn gái sao? Đó là ai vậy? Đó có phải là bạn cùng lớp của ngươi không? Hay bạn bè mà ngươi quen biết bên ngoài? Cô ấy ở đâu? Các người, đã đi tới đâu rồi? Ách, Trần Nặc cười khổ, sờ sờ lông mày, lắc đầu nói, chuyện này có chút phức tạp, Nói xong, khẽ thở dài, nháo một chút mâu thuẫn. Hiện tại các nàng đều không ở bên cạnh ta, tức giận không để ý tới ta. Náo loạn mâu thuẫn a, ai nha người trẻ tuổi các ngươi. Âu Tú Hoa theo bản năng liền nói. Đột nhiên. Chờ đã, chờ một chút. Trần Nặc, ngươi vừa nói gì? Các nàng. Các nàng. Hôm nay khi bạn học Chu Khải tan học, cảm xúc vẫn rất cao. Kỳ thi mô phỏng này, tiếng Anh của hắn, không ngờ thi được 71 điểm. Lúc nhận được đề thi, Chu Hải thiếu chút nữa rơi lệ ngay tại chỗ. 71 điểm. Đây là từ năm thứ 2 sau khi học tiểu học, bất kỳ một tiết học nào, hắn cũng không còn thi được điểm số như vậy nữa. 17 điểm ngược lại thường xuyên có. Hơn nữa, điều khiến Chu Khải cảm thấy phấn chấn nhất chính là, lần này 71 điểm, hoàn toàn là trình độ chân thật của mình phát huy. Khai giảng một tháng nay, mỗi ngày dưới áp lực cao của đại ma vương trong lớp kia, mỗi ngày đều bị bạo lực uy hiếp, bị bắt nạt, bị khi nhục uy hiếp, mỗi buổi tối một mặt lo lắng sợ ngày hôm sau sẽ bị đánh, một mặt cố gắng chống đỡ tinh thần, bỏ cuộc, bỏ trò chơi, thậm chí cũng không ra ngoài lăn lộn. Ở nhà kiên trì đọc từ điển Anh Trung hết lần này đến lần khác. Giáo viên tiếng Anh trong lớp dự bị giao bài tập về nhà, hoàn thành mỗi ngày. Một tháng trôi qua, Chu Khải thậm chí còn gầy hơn 8 cân so với kỳ nghỉ hè. Đây là mạnh mẽ bị hành. Hôm nay lấy được đề thi, nhìn điểm số phía trên, trong lòng Chu Khải bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ khiến mình giật mình, thì ra, lão tử vẫn có thể. Từ nhỏ đến lớn, một trong những điều đau đầu nhất của Chu Khải khi đi học là, sau mỗi kỳ thi, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh mang giấy thi hoặc bảng điểm, mang về để phụ huynh ký tên. Cha của Chu Khải là một người làm ăn có tính tình nóng nảy, mỗi lần Chu Khải lấy về bảng điểm đều bị ăn mấy quyền. Sau đó, Chu Khải dứt khoát học được một loạt các chiêu thức sai lệch. Ví dụ như bắt chước chữ ký viết tay của phụ huynh. Nhưng hôm nay tan học, Chu Khải thậm chí trong lòng giống như cỏ mọc, hận không thể về nhà sớm một chút, sau đó đem bài thi này ném ở trước mặt cha. Hy vọng cha hắn tối nay không có xã giao, có thể về nhà sớm một chút. Buổi tối khi về đến nhà, Chu Khải như nguyện thấy xe của cha đậu ở cửa. Vào cửa, hắn thấy cha mình đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Lúc Chu Khải vào cửa, lão Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, đã trở lại rồi. Chu Khải không né tránh ánh mắt như thường lệ, mà sau khi thay giày, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt cha, buông cặp sách xuống, từ bên trong rút ra một phần bài thi cẩn thận gấp lại. Chu Khải vô cùng lo lắng, vẻ mặt kiêu ngạo giống như một con gà trống nhỏ. Cái này, muốn cha mẹ ký tên. Lão Chu liếc mắt nhìn đề thi một cái, liền có chút biểu tình đau răng, để mẹ ngươi ký đi. Gánh không nổi người kia. Ngươi ký là được. Chu Khải không nói rõ, lại đem đề thi mở ra đặt ở trước mặt phụ thân. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một tướng quân chuẩn bị được trao huân chương. Chu phụ đảo mắt qua đề thi, ánh mắt dừng ở điểm số trên, bỗng nhiên sừng sốt một chút, ánh mắt trợn tròn, ký đi. 71 điểm. Đúng vậy. Chu phụ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo dép lê trên chân rút ra. Hỗn đản tiểu tử. Trước kia còn mạo danh lão tử ký tên đi lừa gạt lão sư. Bây giờ lại học cách gian lận. Ngày hôm sau, khi Trần Nặc đến trường, đi vào lớp dự bị. Liền nhìn thấy Chu Khải ngồi đó, trên má trái có một dấu vết đỏ hồng. Trần Nặc xoay xe lăn đi qua, trước tiên nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay khoa tay múa chân một chút. Kích thước là kích thước của dấu giày. Bị đánh. Trần Nặc nhíu mày. Không có việc gì, lão già ta đánh. Chu Khải không quan tâm, sau đó hắn ta xin lỗi và cho ta vài trăm đồng tiền tiêu vặt. Trần Nặc gật gật đầu, cúi đầu thu thập cặp sách của mình. Cái kia. Trần đại lão. Cảm ơn. Chu Khải dùng sức gãi gãi tóc, đỏ mặt, giống như dùng hết khí lực cuộc đời, nặn ra một câu như vậy. Trần Nặc cười cười, sau đó tiến lại gần, cha ngươi cho ngươi mấy trăm đồng tiền tiêu vặt. Chu Khải bỗng nhiên rụt cổ lại. Hôm nay ngươi mời cả lớp uống nước đi. Mỗi ngày khi dễ một chút nhị thế gia Chu Khải này là niềm vui nhỏ của Trần Nặc. Nhưng, buổi sáng khi tiết học cuối cùng tan học, Trần Nặc bắt đầu đau đầu. Nhìn bóng dáng một giáo viên đi theo phòng giáo dục của bộ phận quốc tế. Tóc dài thẳng đen buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú. Cơ thể mỏng manh, một bộ đồ thủy thủ thuần Nhật Bản. Giống như một cô gái xinh đẹp mặc Zika bước ra từ truyện tranh. Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được có chút đau răng. Lần đầu gặp mặt, ta là Satoshi Saizo đến từ Tokyo, Nhật Bản. Rất vui được làm quen, sau này cùng tất cả mọi người trở thành bạn cùng lớp, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Cuối cùng còn thêm một câu arigato. Hoặc, giọng nói nhẹ nhàng này. Trong giọng nói nhỏ thanh thúy này phảng phất mang theo mùi vị ngọt ngào. Ồ lên, một người cúi đầu 90 độ, tóc đuôi ngựa hất lên. Tất cả các chàng trai trong lớp bắt đầu hoan hô. Trần Nặc ngồi ở chỗ ngồi, rất dứt khoát, dùng sức trợn trắng mắt. Nivelle, ngươi là ma quỷ. Đừng hỏi. Satoshi Saizo có thể chuyển đến nơi này, Nivel kia khẳng định là chủ mưu. Lớp dự bị được xây dựng hoàn toàn theo mô hình giáo dục của Bộ Quốc tế. Mặc dù hầu hết trong đó đều là khoe khoang, nhưng một số chi tiết cũng được học theo trường học ở nước ngoài. Ví dụ, chỗ ngồi trong lớp học không cố định. Không giống như các trường trung học trong nước, trong các trường tiểu học và trung học trong nước, chỗ ngồi của học sinh được cố định sau khi giáo viên sắp xếp, và cố định không cho phép học sinh thay đổi vị trí chỗ ngồi. Các lớp học dự bị thì không. Giáo viên không quan tâm đến điều đó. Trong lớp học, học sinh thích ngồi ở đâu thì ngồi, có xung đột chỗ ngồi, học sinh tự phối hợp với nhau. Không có chỗ ngồi cố định, nhưng chỗ ngồi cố định duy nhất trong lớp là của Trần Nặc. Vị Trần cẩu tặc này thích ngồi ở vị trí phía sau cùng gần cửa sổ, đây là vị trí độc quyền của nam chính trong truyện tranh. Satoshi Saizo lễ phép tự giới thiệu xong, dưới ánh mắt háo hức của các nam sinh trong lớp, nhẹ nhàng vung tóc đuôi ngựa, thuận tiện đem cặp sách một vai vung vai sách trong tay, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, giáo viên trong phòng giáo dục cùng với giáo viên giảng dạy trực tiếp rời đi. Tiết cuối cùng buổi sáng đã kết thúc, tiếp theo là giờ nghỉ trưa. Sau khi thông báo học sinh chuyển trường, giáo viên rời đi, các học sinh bước vào giai đoạn thả vịt. Các bạn nam và nữ trong lớp đều nhịn không được đánh giá thiếu nữ xinh đẹp này, đương nhiên, chủ yếu là nam sinh. Ánh mắt Satoshi Saizo nhìn chằm chằm Trần Nặc ngồi bên cửa sổ, lặng lặng đứng ở bên cạnh bục giảng. Giống như qua vài giây, học sinh trong lớp lần lượt có người rời đi, cũng có người tiếp tục ngồi ở chỗ quan sát cô gái Nhật Bản này. Ví dụ như, bạn học Chu Khải nghiêm mặt mê muội nhìn cô gái xinh đẹp này, sau đó kinh hỉ nhìn đối phương cư nhiên đi tới trước mặt mình. Sao? Xin chào. Bạn học Satoshi Saizo đầu tiên là lễ phép khom người. Cái kia. Xin chào. Ha ha, hả? Ngốc quá, Chu Khải. Xin chào trong tiếng Nhật cũng không phải nói vậy. Một nam sinh ở hàng ghế đầu quay đầu lại ồn ào, Chu Khải trợn trắng mắt, ai cần ngươi quản chứ? Sau đó, theo bản năng nhìn bên trái mình, Trần Nặc cách mình gần nhất. Lại phát hiện Trần Nặc căn bản không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu lật sách, toàn tiếng Anh, cũng không biết viết cái gì. Cái kia. Satoshi Saizo hắng giọng, thấp giọng nói, có thể mời ngươi đứng lên không? Ha! Mặc dù tiếng Trung của Satoshi Saizo có chút không được tự nhiên, chữ và phát âm đều không chuẩn lắm, nhưng Chu Khải vẫn nghe hiểu. Chỗ ngồi này, ta muốn ngồi ở chỗ này. Trên mặt Satoshi Saizo mang theo nụ cười nghiêm túc mà lễ phép. Chu Khải có chút bối rối. Nam sinh ở hàng ghế đầu cười hì hì đứng lên. Bạn học này, chỗ ngồi bên cạnh ta còn trống a, ngươi có thể ngồi ở đây. Nói xong, cười tủm tỉm, đặt một móng vuốt từ phía sau đặt lên vai Satoshi Saizo. Cà! Nụ cười trên mặt Satoshi Saizo trong nháy mắt biến mất, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hơi nghiêng đầu. Đột nhiên, hai tay nắm lấy móng vuốt trên vai mình. Phiền quá! Nam sinh phía sau còn chưa kịp phản ứng. Satoshi Saizo dùng một động tác judo tiêu chuẩn qua vai, đem nam sinh này trực tiếp ném ra ngoài. Phanh! Nam sinh ngã nhào lộn xuống đất, té ngã chổng vó. Cũng chính là Satoshi Saizo hạ thủ lưu tình, nam sinh này là sau lưng chạm đất, tuy rằng ngã không nhẹ, nhưng dù sao cũng không có thật sự bị thương đến chỗ nào. Nếu không, thợ săn chân lý hội nếu thật sự hạ thủ, để cho đầu hoặc cổ hắn chạm đất, sợ là trực tiếp muốn đưa tới ICU. Nam sinh nằm trên mặt đất, oa oa hét lớn, giận dữ quát, con đĩ, ngươi. Cà! Ánh mắt lạnh lùng của Satoshi Saizo bắn tới, nam sinh bỗng nhiên trong lòng giật mình. Đột nhiên, toàn thân phát lạnh. Hắn luống cuống tay chân đứng lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học. Hô! Satoshi Saizo vỗ vỗ tay, hít sâu một chút, điều chỉnh dáng vẻ và nụ cười của mình một chút, tiếp tục mỉm cười với Chu Khải. Thật xin lỗi, ta có thể ngồi chỗ ngồi của ngươi không? Chu Khải nhảy dựng lên từ chỗ ngồi ngay lập tức. Ngươi cứ ngồi yên. Ngồi yên. Nói xong, nhanh chóng đem đồ đạc của mình trên bàn kéo vào trong cặp sách, nhanh chóng dịch sang bên cạnh. Cảm ơn ngươi thật là một người tốt. Satoshi Saizo mỉm cười lễ phép gật đầu, sau đó đi qua ngồi ở chỗ ngồi của Chu Khải. Nhẹ nhàng khéo léo buông cặp sách xuống, đặt sách vở, đồ dùng văn phòng phẩm, chỉnh tề đặt ở phía trên bàn. Thiếu nữ xoay người lại, đối mặt với Trần Nặc. Sư! Dừng lại, Trần Nặc cúi đầu nhìn sách, cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, người đã biết tên ta là Trần Nặc rồi, xưng hô này, cũng không cần hô nữa. Đừng! Ta vẫn thích gọi ngươi là sư, đây là cái tên thuộc về ngươi mà ta có thể gọi. Tùy ngươi đi. Trần Nặc nhíu mày, sắc mặt rất lãnh đạm. Satoshi Saizo còn muốn nói cái gì, Trần Nặc đã thấp giọng nói, vừa tới liền kiêu ngạo động thủ đánh người như vậy. Cùng lúc nhân thiết ở Tokyo, ngụy trang thành nữ ưu tú đẳng sinh không phù hợp đi, bởi vì người kia động tay động chân với ta trước. Đánh người là có di chứng nha. Trần Nặc lắc đầu, có cần ta giúp ngươi khắc phục hậu quả không? Không cần. Satoshi Saizo mỉm cười nói, ta sẽ xử lý được, sư ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy thì tùy ngươi đi. Trần Nặc gật gật đầu, phiền toái đến rồi, tự mình giải quyết. Lời vừa dứt lời, cửa sau của lớp học có một số chàng trai xông vào. Một trong số đó chính là người vừa bị vật ngã qua vai. Chính là cô ta, ba năm nam sinh đi tới, phía sau còn có hai nữ sinh, đều là bộ dáng lưu manh đầu đường. Cái kia, Trần lão đại. Một trong những nam sinh cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Nặc, cùng khuôn mặt tươi cười hô một tiếng, chúng ta tìm bạn học mới này nói chuyện. Không liên quan gì đến ta. Trần Nặc cúi đầu lật sách lại một trang, đầu cũng không ngẩng đầu lạnh lùng nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Người này cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Satoshi Saizo, trở mặt, vị bạn học này, nói chuyện với người đó. Ra đây một chút đi. Satoshi Saizo thở dài, xoay người đứng lên, cười tủm tỉm nói, được, đi đâu nói chuyện. Nam sinh híp mắt nhìn Satoshi Saizo, tựa hồ có chút biểu tình buông lỏng, nhưng một cô gái phía sau khó chịu hừ một tiếng. Cậu vội vàng ho khan một chút, nhíu mày nói, cái kia. Ra ngoài nói chuyện đi. Được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Satoshi Saizo mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói với Trần Nặc bằng tiếng Nhật. Xin chờ một chút, lát nữa ta sẽ trở về. Satoshi Saizo nhanh chóng hai tay vuốt vuốt tóc đuôi ngựa của mình lại, xoay người đi về phía cửa, lúc đi qua mấy học sinh này. Thấp giọng lạnh lùng nói, không phải muốn nói chuyện sao? Nhanh lên. Trần Nặc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần nhà, cái kia. Dù sao cũng là bạn học, hơi khách khí một chút, đừng quá đáng a. Nam sinh kia sửng sốt, thật cẩn thận nói, Trần lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quá đáng. Bất quá Tiểu Triệu bị đánh, cũng không thể. Trần Nặc đã cúi đầu tiếp tục đọc sách. Này, Satoshi Saizo ở cửa xoay người lại, khom lưng cúi đầu. Satoshi Saizo đi ra ngoài chỉ vài phút liền trở về. Kỳ thực, có thể nhanh hơn một chút, nhưng cô gái nhỏ rõ ràng vẫn rửa tay và chải tóc một lần nữa. Lúc đi trở lại phòng học, rón rén đi tới bên cạnh Trần Nặc ngồi xuống. Sư, không quá đáng phải không? Trần Nặc thở dài, hắn đương nhiên một chút cũng sẽ không lo lắng Satoshi Saizo chịu thiệt. Đùa ta sao? Ở Tokyo dám một mình cầm một con dao thái, đi săn giết thủ lĩnh chân lý hội, có thể ở trong một trường học bình thường, bị một nhóm học sinh bình thường bắt nạt sao? Chuyện ngươi dặn dò ta sẽ không cãi lời. Satoshi Saizo cười tủm tỉm trả lời, bọn họ đang ở trong nhà vệ sinh tỉnh lại. Được rồi, trong lớp học còn có mấy học sinh chưa rời đi đã nhìn ra mùi vị không đúng. Nhất là bạn học Chu Khải ngồi đó vẫn luôn ngây thơ. Satoshi Saizo chậm rãi từ trong túi sách của mình, lấy ra một cái hộp cơm nhỏ màu hồng. Nhẹ nhàng mở ra, hai tay bưng lên, đặt lên bàn sách trước mặt Trần Nặc. Sư, đây là ta tự tay làm cơm trưa cho ngươi, mời dùng. Trong hộp cơm màu hồng, vài miếng rong biển cuộn tròn, trên đó đặt vài miếng lươn nướng. Trên hai nồi cơm, còn điểm xuyết vài hạt vừng đen, thoạt nhìn số lượng ngược lại không lớn, nhưng bộ dáng rất tinh xảo. Ta đặt trong túi giữ nhiệt còn có túi đá khô, mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng hương vị tuyệt đối sẽ không phá. Hãy yên tâm dùng nó. Nói xong, hai tay Satoshi Saizo vòng lại, híp mắt, nhìn chăm chăm Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, buông sách xuống. Satoshi Saizo lập tức lộ ra ý cười trong mắt, đem một đôi đũa đưa qua. Trần Nặc nhận đũa, gắp một miếng lươn bỏ vào miệng. Thế nào rồi? Có chút mặn, Trần Nặc thản nhiên nói, buông đũa xuống, được rồi, ta đã nếm qua rồi. Ngươi không có tài năng nấu ăn, sau này không làm chuyện này nữa. Được rồi, ta sẽ không làm chuyện này nữa. Satoshi Saizo rõ ràng có chút thất vọng, bất quá vẫn thống khoái trả lời, như vậy. Ta đến đây để đi học. Ngươi không phải cùng đám Nivel hợp thành một hội sao? Trần Nặc lắc đầu nói, ngươi thích đi học ở đâu thì đi học, không cần hỏi ta. Nói xong, Trần Nặc quay đầu hô một tiếng, Chu Khải, a, đi thôi, để ta đến căn tin ăn cơm. Chu Khải vội vàng chạy tới, cẩn thận gật đầu với Satoshi Saizo, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, sau đó đẩy xe lăn của Trần Nặc đi ra ngoài phòng học. Cái kia, Trần lão đại, a, cô gái Nhật Bản đó, là bạn ngươi sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, tốt nhất các ngươi đừng chọc ghẹo cô ấy. Bởi vì sau khi đoạt xá thực lực thụt lùi. Hiện tại giai đoạn này, thật sự động thủ đánh nhau, Trần Diêm La chỉ sợ thật sự chưa chắc là đối thủ của Satoshi Saizo. Trong bóng tối, thở dốc trầm thấp mà thô, mơ hồ mang theo một tia hương vị thống khổ. Bỗng nhiên, ánh đèn sáng lên, ánh sáng từ trần nhà trong phòng rọi xuống, chiếu sáng toàn bộ gian phòng giống như ban ngày. Đây là một căn phòng vuông với bốn bức tường kín. Một chiếc ghế có hình dạng hơi khoa trương ở trung tâm, chỉ mặc một chiếc quần short, một cơ bắp nổ tung, va nờ, đang nằm đó. Lông cơ thể rậm rạp đầy mồ hôi, trán và trên mặt cũng mồ hôi. Va nở thấp giọng thở dốc, không ngừng từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ gần như dã thú. Cánh tay, hai chân, ngực, còn có trán, huyệt thái dương, đều có mảnh kim loại nho nhỏ dán lên da thịt, nối liền với sợi chỉ mềm tinh tế. Đầu cuối của thiết bị là một dụng cụ khổng lồ bên cạnh vách tường. Lần truy xuất thứ 132. Bắt đầu. Trong loa phát thanh trên vách tường trong phòng truyền đến một thanh âm lạnh lùng không hề dao động. Vanner hung hăng nhíu mày, sau đó hít sâu một hơi, trong miệng bộc phát ra một tiếng gầm thét. A, 136 lần truy xuất. Hắn ta cũng đã sạch sẽ. Một giọng nói từ tính cười nói, sau đó huýt sáo một tiếng. Một căn phòng tối tăm, chỉ có một bức tường thủy tinh, đối diện với căn phòng nơi Vanner nằm. Bức tường thủy tinh lộ ra ánh sáng, chiếu rọi trong căn phòng tối tăm này, mơ hồ có thể nhìn thấy ở góc, hai người ngồi. Nhưng lần này hành động ở Brazil thất bại quá mức kỳ quái, một chút manh mối có giá trị cũng không lưu lại. Một thanh âm bén nhọn lạnh lùng nói, hắn là người sống sót duy nhất của tổ hành động. 136 lần truy xuất. 136 lần. Bạn tôi ơi, không ai trong số những kẻ lừa đảo có thể chịu đựng 136 truy xuất tinh thần và tiếp tục che giấu bí mật của họ. Ngươi đang đặt câu hỏi về dụng cụ của nhóm khoa học của chúng ta, hay là nghi ngờ năng lực của cường giả tinh thần lực của chúng ta? Được rồi. Giọng nói sắc nét bất lực nói, tiếp theo, thông qua báo cáo trên, ngươi có thể ký, nhưng xin vui lòng viết ra ý kiến của ta, ta vẫn giữ quan điểm của ta. Cả người Vanner đã hư thoát. Cái ghế dưới thân thể cũng dính đầy mồ hôi. Một cánh cửa điện tử trên vách tường được mở ra, bên ngoài có một bóng dáng cao lớn đi vào. Mái tóc nâu, một cái mũi móc đại bàng, cộng với đôi môi mỏng khuôn mặt này làm cho người này trông có một cảm giác ảm đạm và khắc nghiệt. Vanner, người đứng đầu nhóm hành động số C4, ghi chép chấp hành nhiệm vụ thành công 19 lần, 3 trong số đó kết quả nhiệm vụ đạt mức hoàn hảo. Ngươi quả thực là một người phụ trách tổ hành động cực kỳ xuất sắc, Vanner tiên sinh. Nhưng, một lần nữa, ngươi cũng có thêm một danh tính, một người thất bại trong nhiệm vụ Brazil. Người này tiện tay lật một quyển văn kiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném sang một bên. Đôi môi của Vanner nằm trên ghế giật. Người này tiến lại gần Vanner, cẩn thận lắng nghe. Sapkapatian. Người này không hề tức giận, ngược lại cười. Rất tốt, còn có khí lực mắng người, chứng tỏ tố chất của ngươi rất xuất sắc. Vanner không nói lời nào, chỉ liều mạng hô hấp, cố gắng dùng cách này để cung cấp thêm oxy cho mình. Xin chúc mừng, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra truy xuất tinh thần. Ngay bây giờ, ta đã ghi báo cáo của ngươi về việc vượt qua bài kiểm tra. Ánh mắt Vanner dần có sự tập trung, ngươi là ai? Xin tự giới thiệu bản thân, ta là người phụ trách nhóm hành động B3, tên ta ngươi không cần phải biết. Nhưng từ hôm nay, ngươi sẽ làm việc cho ta. Anh được chuyển sang nhóm hành động B3 của ta và ngươi sẽ đảm nhiệm vai trò trợ thủ, cho ta, trở thành phó đội trưởng B3. Vanner thở hổn hển, nhóm hành động của ta. Không cần xây dựng lại. Không cần. Người này thản nhiên nói, ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn phải thực hiện. Vanner nhe răng cười, B3. Cái tên này, nghe có vẻ cao hơn một chút so với cấp bậc của nhóm hành động của ta. Đương nhiên so với đẳng cấp của ngươi còn cao hơn. Người này nhún vai, nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái ghế. Người này kéo ghế đến bên cạnh Vanner, chậm rãi ngồi xuống, thoải mái vểnh chân, nhìn vây Anel. Không gian lấy vật, Vanner cau mày, ngươi là người có dị năng không gian. Đúng vậy, ngươi xem không sai. Người này lắc đầu nói, tuy nhiên, xin ngươi nhớ kỹ một quy củ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là cấp phó của ta. Cho nên, đồng dạng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải gọi ta là boss. Ha, ha ha. Vanner khinh thường cười lạnh, ngươi. Boss của ta. Đúng vậy. B3. Đã có cấp C, có cấp C, như vậy nhất định có hạng. Nếu đã có cấp A tồn tại, vì sao ta không thể đi tổ hành động cấp A, mà lại muốn đi theo ngươi làm việc? Vậy thì thật xin lỗi. Trên mặt người này vẫn còn tươi cười, bảng A mà nói, ngươi tạm thời còn chưa đủ tư cách đi. Vô luận là thực lực của ngươi hay là tư lịch của ngươi đều không đủ. Nhân tiện nói luôn, kỳ thực ta cũng không đủ. Bảng A, rất mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh. Người này cười nói, ngươi đã là thành viên của ta, cho nên những thứ này đối với bảng B của chúng ta mà nói không phải là bí mật, có thể nói cho ngươi biết. Trong toàn bộ tổ chức, nhóm hành động hạng A, chỉ có một nhóm, những người đó đều rất mạnh. Mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện tổn thất nhân lực, khi cần bổ sung nhân sự, cũng chỉ rút nhân viên khỏi tổ hành động gần bọn họ. Nói cách khác, Vanner, bây giờ ngươi đang ở trong B3, nếu ngươi muốn vào bảng A, ngươi phải làm việc tốt với ta trước. Chúng ta cần phải đánh thành tích xuất sắc, biến B3 của chúng ta thành B2 và B1 trong tương lai. Cho đến khi chúng ta trở thành B1 thì, một khi bảng A xuất hiện chỗ trống, mới có thể điều động nhân sự từ chỗ chúng ta, lúc đó, ngươi mới có cơ hội tiến vào bảng A mà ngươi muốn đi, và nở tiên sinh. Và nở vật lộn và cố gắng ngồi dậy khỏi ghế. Mẹ nó, cũng không có hứng thú làm phụ tá cho người ta. Ta, người này lại bỗng nhiên nghiêng người về phía trước một chút. Một bàn tay của hắn nắm lấy vai của Vanner một cách mạnh mẽ, và đặt hắn ta trở lại trên ghế. Miệng ghé vào tai Vanner. Một âm thanh yếu ớt đi vào tai Vanner. Căn phòng này tạm thời bị ta che chắn, nhưng chỉ có một thời gian rất ngắn. Nếu dài hơn nữa, chỉ sợ sẽ khiến cho họ hoài nghi. Bây giờ ngươi nên chấp nhận mệnh lệnh của ta, Vanner. Nói xong, người này nhanh chóng bổ sung một câu. Mà những lời này bổ sung sau đó, nhất thời làm cho Vanner dãy dụa hai mắt trợn to. Người này nói rõ ràng, con tàu nâu ơ. Vanner. Tôn Khả Khả cho rằng có thể làm cho tâm tính của mình bình tĩnh trở lại. Trong thực tế, sau khi bắt đầu đi học, cô luôn nghĩ rằng cô đã kiểm soát khá tốt. Ở trường, cô từ chối nói chuyện với các bạn cùng lớp về Trần Nặc, từ chối tất cả mọi thứ trong cuộc sống đã từng mang theo bóng dáng của Trần Nặc. Bạn học bên cạnh, ban đầu sau khi tò mò, lần lượt nhiều chuyện cũng chỉ nhận được phản ứng lạnh lùng của Tôn Khả Khả, dần dần cũng không còn ai nhắc tới Trần Nặc với cô nữa. Nhất là mấy nữ sinh nhóm Đỗ Hiểu Yến cùng Tôn Khả Khả rất thân thiết, cũng không còn ở trước mặt cô đàm luận về Trần Nặc nữa. Trần Nặc chuyển sang bộ phận quốc tế, Tôn Khả Khả sau khi biết, cũng tận lực không nghĩ gì nữa. Quý tộc anh tên là Nivel kia, kỳ thật là chủ tịch trường ẩn nấp phía sau trường học, Tôn Khả Khả tự nhiên cũng đã rõ ràng. Trần Nặc xuất hiện ở trường, hơn nữa bắt đầu ngồi xe lăn, Tôn Khả Khả cũng biết. Lúc mới bắt đầu, cô biết được tin tức, trong lòng cũng là khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là muốn xông tới nhìn Trần Nặc. Nhưng rất nhanh, biết được tên này hình như hành động tự nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là hành động thích ngồi xe lăn, phảng phất sau đó đã trở thành một tên cử chỉ quái đản. Một ngày trước khi tan học, lần gặp Trần Nặc ở cổng trường, là sau khi khai giảng kỳ nghỉ hè, Tôn Khả Khả lần đầu tiên mặt đối mặt gặp Trần Nặc, hắn nhìn qua khí sắc như thường, nụ cười kia, vẫn là như trước kia, sẽ làm cho tim mình đập nhanh hơn. Trong đầu Tôn Khả Khả đã miêu tả rất nhiều cảnh mình và Trần Nặc gặp lại nhau. Cô từng ảo tưởng, tự mình nhào vào trong ngực Trần Nặc khóc giống lên. Ảo tưởng qua, chính mình hung hăng tát tên cặn bã này một cái. Tưởng tượng, chính mình. Nhưng khi thật sự đối mặt với Trần Nặc, Tôn Khả Khả phát hiện mình chỉ có hung hăng cắn răng, mới có thể làm cho mình kiềm chế không khóc ra. Sau khi trở về nhà tối hôm đó, Tôn Khả Khả tự nhốt mình trong phòng. Dương Hiểu Nghệ hỏi tới, Tôn Khả Khả chỉ nói mình cảm thấy có chút cảm lạnh, đau đầu cần nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng lại. Mở ngăn kéo, ở trong cùng của ngăn kéo, đặt một chiếc chuông gió. Chuông gió ở Kathmandu. Còn có một cái chìa khóa cửa, là nhà Trần Nặc. Tôn Khả Khả lúc ấy nhìn chằm chằm hai món đồ này thật lâu, sau đó một tay nắm lấy, đi tới cửa sổ. Mở cửa sổ ra, muốn hung hăng ném chìa khóa và chuông gió ra ngoài. Nhưng cánh tay giơ lên, lại hết lần này tới lần khác lại mềm nhũn hạ xuống, đầu ngón tay gắt gao giữ chặt, lại như thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Vô lực ngồi xuống giường. Đem chìa khóa cùng chuông gió nhét ở dưới gối. Tôn Khả Khả ngửa mặt nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Trong bóng tối, thiếu nữ lẳng lặng rơi nước mắt. Ngươi, tại sao lại trêu chọc ta? Lớp 12 ban 6 được Bộ Giáo dục và Đào tạo liệt kê là mục tiêu quan trọng nhất trong năm. Vài ngày sau, lãnh đạo phòng giáo dục đến kiểm tra, trường trung học phổ thông số 8 đã tổ chức một buổi trình diễn giảng dạy, thậm chí còn có đài truyền hình đến ghi hình. Không có gì bất ngờ. Lớp 12 ban 6 được chọn để thực hiện buổi trình diễn giảng dạy này. Để chụp ảnh hiệu ứng, lớp học trình diễn được sắp xếp diễn ra trong bộ phận quốc tế, bởi vì các tòa nhà giảng dạy và lớp học của bộ phận quốc tế, điều kiện phần cứng là tốt nhất. Lãnh đạo trường trung học số 8, bao gồm cả lão Tôn, còn có một người phụ trách tập đoàn giáo dục, cùng với lãnh đạo một số tổ nghiên cứu của phòng giáo dục, cùng với các giáo viên của một số trường trung học khác trong khu vực, đều quan sát trực tiếp lớp mẫu giảng dạy này. Đây là một tiết ngữ văn. Giáo viên giảng dạy tại chỗ là Lão Tưởng, người được chọn là do Lão Tôn quyết định. Trình độ giảng dạy của Lão Tưởng vẫn rất tốt, lúc trước vẫn không có tiếng tăm gì, chẳng qua bởi vì nền tảng trường số 8 này quá mức bình thường. Hơn nữa Lão Tôn quyết định như vậy, cũng là vì để cho Lão Tưởng, bạn già của mình, có thể nhân cơ hội lộ diện. Đối với chức danh giáo viên giỏi trong khu vực được bình chọn năm nay của Lão Tưởng, cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Hiệu quả giảng dạy của lớp học này là rất tốt. Kỳ thực, cái gọi là lớp học trình diễn, sẽ không có hiệu quả giảng dạy quá tốt. Nói thẳng ra, đây là một buổi biểu diễn. Diễn cho đài truyền hình xem, diễn cho lãnh đạo sở giáo dục xem. Tuy rằng loại biểu diễn này, lại nói tiếp sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng hoàn cảnh lớn đều là như vậy. Một vở kịch như vậy, người hát tốt, nhận được sự hỗ trợ và tuyên truyền của các phương tiện truyền thông chính thức, được lãnh đạo hệ thống giáo dục công nhận, trường trung học số 8 trong tương lai cũng có thể giành được tài nguyên giảng dạy tốt hơn. Kỳ thật mọi người đều biết, năm lớp 12 đã sớm đem nội dung trong sách giáo khoa hoàn thành. Lão Tưởng tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Lão Tôn, cũng là dùng bản lĩnh toàn thân giảng bài. Lớp học này rất vững chắc nghiêm cẩn, mà bài giảng của Lão Tưởng lại ý vị tuyệt vời, hiệu quả giảng dạy phi thường xuất sắc, đồng thời không khí lớp học lại phi thường tốt. Sau khi kết thúc lớp học, những người quay phim truyền hình, cũng như các nhà lãnh đạo của hệ thống giáo dục quan sát trực tiếp, cũng như các giáo viên trường anh em khác, đã đưa ra lời khen ngợi. Sau giờ học, Lão Tưởng với tư cách là giáo viên ưu tú trọng điểm xây dựng đồng thời được đẩy lên lễ tân, rất nhanh đã trở thành tiêu điểm. Các sinh viên nhanh chóng rời khỏi lớp học sau giờ học. Còn phải tiếp tục môn khác à, kỳ thật trạng thái của Tôn Khả Khả có chút không tốt. Lúc lên lớp, lúc Lão Tưởng đặt câu hỏi, cố ý muốn thêm một chút Tôn Khả Khả, nhưng sau một lần phát biểu, phát hiện trạng thái của Tôn Khả Khả không tốt, Lão Tưởng cũng thôi. Tôn Khả Khả quả thật có chút mất vía, tuy rằng che giấu không tệ, nhưng chính cô rất rõ ràng. Sau một tiết học, kỳ thật tâm tư trong lòng cô hỗn loạn. Tiết học kết thúc, sau khi rời khỏi lớp học, đứng ở hành lang tim đập nhanh hơn. Sau khi khai giảng, Tôn Khả Khả cũng không đặt chân đến cơ sở bộ quốc tế một bước, thậm chí thỉnh thoảng nhóm người Đỗ Hiểu Yến muốn hẹn Tôn Khả Khả đi bơi lội hoặc đến phòng tập thể dục chơi cầu lông, Tôn Khả Khả đều cự tuyệt. Cô rất không muốn, ở cơ sở bộ quốc tế, gặp được tên kia mà. Tuy nhiên, đi qua góc hành lang, ở cầu thang, vẫn gặp phải. Kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ. Học kỳ này sau khi trở lại trường học, Trần Nặc cũng không chủ động đến cơ sở của bộ phận này gặp Tôn Khả Khả. Mấy ngày trước cổng trường, cũng là một chuyện tình cờ ngoài ý muốn. Trần Nặc kỳ thật hiểu rất rõ tính tình của cô gái Tôn Khả Khả này. Ngoài mềm trong cứng. Tuy rằng cô ấy yêu thương mình, nhưng tính tình truyền thống từ nhỏ được Lão Tôn bồi dưỡng ra là ăn sâu bén rễ. Thế giới của cô lại nhỏ và đơn giản. Trong mắt Tôn Khả Khả, cái gọi là tình yêu hẳn là loại đơn giản nhất của người bình thường. Kết hôn sinh con, cùng gia đình sống qua ngày. Hai người, tương ái dĩ mặt cả đời. Đây là nhận thức và triết lý của Tôn Khả Khả từ trước đến nay. Trần Nặc rất rõ ràng điểm này, cô gái này tuy rằng ôn nhu động lòng người, nhưng tính tình trong xương cốt, điểm này, rất khó dễ dàng bị phá vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi biết được chuyện tình cảm hoang đường của mình, Tôn Khả Khả thương tâm, cùng thất vọng với mình, cũng không phải bản thân chỉ cần gặp mặt vài lần, dỗ dành vài câu ngon tiếng ngọt là có thể tùy tiện lừa gạt. Nhưng nếu nói Trần Tiểu Cầu buông tha, điều đó chắc chắn là không thể. Dù sao hắn cũng là Trần Diêm La, không phải là học sinh trung học bình thường Trần Nặc. Ham muốn chiếm hữu trong xương sẽ không dễ dàng bị loại bỏ. Nói thẳng ra, Lão Tử chính là điều muốn. Nhưng làm thế nào có thể cứu vãn được, không thể cứng rắn, phải chú ý đến sách lược, muốn nghĩ biện pháp. Nhưng trước khi Trần Nặc nghĩ ra biện pháp, ai dám đánh chủ ý với Tôn Khả Khả, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được. Trở lại trường trung học số 8, mặc dù cố ý chạy đến bộ phận quốc tế, cùng bộ phận thường giữ khoảng cách. Nhưng tất cả những thứ này giống như một con hổ, canh giữ bảo vệ xung quanh mục tiêu của mình, vừa đi lại vừa dò xét. Đây là món ăn trong mân của ta. Ta không ăn bây giờ, đó là bởi vì ta không tìm thấy thời cơ thích hợp để hạ miệng. Nhưng nếu người khác muốn đánh chủ ý với nàng, vậy chỉ sợ chính là tâm tư sai lầm. Lúc tình cờ gặp nhau ở cầu thang, Tôn Khả Khả phảng phất giật mình, nhìn Trần Nặc ngồi trên xe lăn. Sau đó liền nhìn thấy Satoshi Saizo đứng sau lưng Trần Nặc, đẩy xe lăn. Sau một hồi trầm mặc, Trần Nặc vẫn mở miệng trước. Đến lớp dạy mẫu. Tan học rồi. Lão Tưởng hẳn là giảng tốt chứ. Tôn Khả Khả cắn môi, thấp giọng nói, không phải ngươi chưa từng học qua lớp của Tưởng áo sư, giống như là bị chọc một chút, nhưng cũng không quá ác độc. Với tính tình của Tôn Khả Khả, đây đã là phi thường không khách khí. Kỳ thật cũng không phải muốn chọc Trần Nặc, chỉ là ở chỗ này nhìn thấy Satoshi Saizo, nhất thời làm cho tức giận trong lòng Tôn Giáo Hoa bắt đầu khởi động. Hắn ta lại đem em gái Nhật Bản tới đây. Hít sâu một hơi, Tôn Khả Khả trầm mặt, ngươi nhường một chút. Xe lăn vừa vặn chắn trước mặt Tôn Khả Khả, Trần Nặc cười cười, lại nhìn chằm chằm mặt Tôn Khả Khả trong chốc lát, ôn nhu nói, học tập rất vất vả sao? Chú ý nghỉ ngơi, con mắt của ngươi trước đó là giả cận thị, cũng đừng thật sự biến thành cận thị. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tôn Khả Khả hừ một tiếng, lạnh lùng trả lời. Còn nữa, ăn nhiều một chút, căm gầy của cậu đều nhọn rồi. Tôn Khả Khả đỏ mặt. Trước kia khi tình cảm của hai người tốt, loại lời nói mập một chút tốt này là Trần Nặc luôn thích đùa giỡn nói với mình. Giờ phút này đang nói ra những lời này, cô gái theo bản năng rụt cổ, hung hăng liếc Trần Nặc một cái. Tên hỗn đản này cư nhiên vẻ mặt vô tội, cứ như vậy chớp chớp mí mắt nhìn mình. Sau này ngươi đừng nói với ta những lời lưu manh như vậy nữa. Làm sao vậy, để ngươi chú ý ăn uống cũng coi như lưu manh sao? Trần Nặc cười nói. Rõ ràng ngươi chính là. Tôn Khả Khả tức giận cắn răng, bỗng nhiên đi lên một bước, giơ mũi chân lên đá vào bắp chân Trần Nặc. Trần Nặc ai nha một tiếng, nhíu mày cúi đầu ôm bắp chân, Tôn Khả Khả đã từ bên cạnh xe lăn chen tới, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng dọc theo cầu thang đi xuống. Satoshi Saizo lập tức tránh ra một chỗ trống, hướng về phía bóng lưng Tôn Khả Khả mỉm cười cúi đầu. Tôn Khả Khả kỳ thật không muốn chào hỏi Satoshi Saizo, liền cố ý giống như không nhìn thấy cô, cúi đầu rời đi, chờ Tôn Khả Khả đi xuống cầu thang không nhìn thấy bóng lưng, Trần Nặc mới buông tay ôm đầu gối ra, biểu tình đau đớn trên mặt cũng thu hồi. Satoshi Saizo chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nhìn Trần Nặc, sư. Ngươi, vẫn còn thích cô ấy sao? Đúng vậy, chính là thích a. Trần Nặc thản nhiên nói, mỗi người các ngươi đều hỏi ta vấn đề này, ta đã nói rất rõ ràng, ta không thích ngươi, cũng không thích Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác vẫn muốn hỏi, hỏi biết đáp án, lại không cam lòng. Loại lời nói cố ý đả thương người như thế này, Satoshi Saizo lại phẳng phất đã nghe thành thói quen. Trên mặt không có chút biểu tình khó chịu nào, mà là nhẹ nhàng cười cười. Nhưng ta cảm thấy, sư đối với ta cũng rất tốt, rất dịu dàng. Trần Nặc thở dài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ Nhật Bản này, ngươi sợ không phải là em chứ? Satoshi Saizo che miệng cười cười, đẩy xe lăn của Trần Nặc đi về phía phòng học. Lúc ở hành lang, lại cố tình nhìn thấy Lão Tôn cùng mấy giáo viên trường học đi tới. Lão Tôn nhìn thấy Trần Nặc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó biểu tình trên mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Lão Tôn, Trần Nặc ngẩng mặt lên cười cười, lớp mẫu kết thúc à? Lão Tôn hít sâu một hơi, mấy giáo viên trường học bên cạnh đều biểu tình rất cổ quái, chỉ là tất cả mọi người đều rất thông minh, chào hỏi Lão Tôn, sau đó nhanh chóng rời đi. Trần Nặc, ngươi và ta lại đây một chút. Được rồi, bộ dáng Trần Nặc hi hi ha ha, lại muốn giáo dục ta. Lão Tôn nghiêm mặt, nhìn thoáng qua Satoshi Saizo, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, ngươi tự mình lại đây. Còn nữa trước mặt ta, đừng làm mấy cái chuyện quái dị. Tự mình đến đây. Đem chiếc xe lăn của ngươi để lại đây. Trần Nặc thở dài, chậm rãi đứng dậy từ xe lăn. Sắc mặt Satoshi Saizo bình tĩnh, quy củ cúi người cúi đầu với Lão Tôn. Lão Tôn tuy rằng trong lòng rất khó chịu cô gái xa lạ này, cùng Trần Nặc đi rất gần, nhưng đối phương dù sao cũng là học sinh. Lão Tôn nén giận, gật gật đầu với Satoshi Saizo, sau đó quay đầu đi về phía góc hành lang. Góc hành lang là một ban công. Lão Tôn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Trần Nặc cất bước đi tới. Trên mặt Trần Nặc một tia xấu hổ cũng không có, giống như ngày xưa đi tới trước mặt Lão Tôn, còn từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa. Đến một điếu. Lão Tôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nặc. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây là trường học, không hút thuốc nữa. Trần Nặc cười thu hồi hộp thuốc lá. Trần Nặc Lão Tôn hít sâu một hơi, lại phun ra, khống chế cảm xúc cùng giọng điệu của mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chính là không muốn đi lại, phạm phải bệnh lười, cho nên mới ngồi xe lăn. Ta không hỏi về chuyện xe lăn. Ngươi muốn làm yêu, muốn làm quái, vậy ta có thể mặc kệ ngươi. Dù sao hiện tại ngươi cũng là học sinh của bộ phận quốc tế, tự nhiên có giáo viên bộ phận quốc tế quản lý ngươi. Lão Tôn lạnh lùng nói, ngươi và Khả Khả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em, cãi nhau, Lão Tôn dưới cảm xúc kích động, chọc không được thanh âm liền nâng cao vài phần, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hạ thấp thanh âm. Cãi nhau có thể cãi nhau đến mức Khả Khả cũng không muốn nhắc tới ngươi. Với tính tình của ngươi, nếu không phải là mâu thuẫn rất nghiêm trọng, ngươi đã sớm dỗ dành Khả Khả. Ách, Lão Tôn, cho nên trong mắt ngươi, ta chính là biết dỗ dành nữ hài tử như vậy sao? Lão Tôn trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái. Được rồi, Trần Nặc cười khổ nói, lần này cãi nhau có chút nghiêm trọng, bất quá ta sẽ... Không, giọng điệu của Lão Tôn rất nghiêm túc, hôm nay ta muốn nói chuyện với ngươi không phải là chuyện này. Vậy ngươi muốn nói gì với ta? Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với Khả Khả hay không? Ánh mắt Lão Tôn nghiêm khắc, lạnh lùng nói, ngươi cùng cô gái khác có quan hệ gì? À, cô gái vừa đẩy xe lăn cho ngươi. Trần Nặc, nếu ngươi nghiêm túc với Khả Khả, ngươi không nên dây dưa không rõ với những cô gái khác, con gái ta biết rõ nhất. Khả Khả thích ngươi, không phải là thích bình thường. Nếu như ngươi chỉ là một ít chuyện không quan trọng chọc đến con bé nhiều nhất là đối với ngươi thể hiện chút tính tình nhỏ. Hơi dỗ dành là tốt rồi. Ngay cả khi những người khác đều nói xấu ngươi, con bé đều sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn khác. Ta đã nói chuyện với Khả Khả ở nhà, con bé thậm chí không muốn đề cập đến ngươi. Trần Nặc, ngươi đây là tổn thương trái tim Khả Khả. Ngươi đã làm gì con bé? Nói đến đây, Lão Tôn siết chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngữ khí cũng rất nghiêm túc. Lão Tôn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Ta đối với Khả Khả cũng không làm cái gì cả. Ngươi lo lắng loại chuyện này, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, đối với Khả Khả phát hồ tình chỉ hồ lễ.